Edit, quyển 5, đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 817 cộng 818, tang thi thơm ngào ngạt, 7 cộng 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 817, tang thi thơm ngào ngạt. 7, mái tóc nam nhiễm xõa dài. Trên người mặc một chiếc váy dài màu đen. Cô đứng im ở đó nhìn Quân Dạ. Quân Dạ thấy vậy liền vội vàng chạy tới nắm lấy tay nam nhiễm. Nó thật sự rất vui, cuối cùng thì nó cũng tìm được mẫu thân. Hơn nữa mẫu thân cũng rất thích nó. Nam nhiễm nhìn mái tóc dài của Quân Dạ rồi lại nhìn mấy sợi còn vướng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Trầm ngâm một lúc, cô liền cầm lấy sợi dây da màu đỏ ở bên cạnh lên định cột lại gọn gàng cho nó. Dù sao thì cũng là một bé gái, còn là con gái của cô. Chỉ là từ trước đến nay cô chưa từng cột tóc cho người khác nên dùng sức có hơi mạnh. Kết quả là trước mắt cô bỗng nhiên hiện ra một mảng da đầu trắng xóa. Mái tóc mượt mà đen nháy rớt ra. Nam nhiễm cầm bộ tóc giả trong tay. Hai mắt nhìn chằm chằm mái tóc ngắn của đứa bé trước mắt. Nhất thời, không khí giữa hai người có hơi xấu hổ. Quân Dạ cúi đầu, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại. Mẫu thân. Quân Dạ là con trai. Nam nhiễm bóp chặt bộ tóc giả trong tay. Thích giả làm con gái. Giọng điệu của Quân Dạ có hơi giàu dĩ. Bởi vì mẫu thân thích bé gái. Mẫu thân muốn sinh con gái. Tiểu Dạ sợ mẫu thân sẽ không cần con nên mới làm vậy. Nam nhiễm nghe nó giải thích, có hơi hoảng hốt. Đứa bé này thật sự đặt mẫu thân ở trong lòng. Mẫu thân thích cái gì thì nó sẽ biến thành bộ dáng đó sao? Không biết tại sao bỗng dưng Nam Nhiễm lại nhớ tới mẫu thân của mình. Cô bước nhanh qua nhéo cái má phúng phính của Quân Dạ một cái. Rồi tiện tay ném bộ tóc giả sang chỗ khác. Sau đó kéo nó đi vào trong cửa hàng quần áo. Vừa đi còn vừa lười biếng nói. Bé trai cũng rất tốt. Ta rất thích. Quân Dạ ngước mắt, kinh ngạc. Thật ừ, mẫu thân sẽ không lừa con chứ. Sao lại thế? Ta thích bé trai nhất. Quân Dạ do dự, nhưng không phải mẫu thân từng nói đã có một Dạ Minh Châu như phụ thân nên cũng muốn có thêm một nữ Dạ Minh Châu sao? Nam nhiễm đứng lại, hai mày hơi nhíu nhìn chằm chằm Quân Dạ. Sao người biết, trước đây cô thật sự đã nghĩ tới vấn đề này. Nếu có một đứa con thì cô sẽ thích dáng vẻ gì? Đương nhiên là sinh được một tiểu Dạ Minh Châu rồi. Hơn nữa tốt nhất là sinh được một bé gái. Thấy Nam Nhiễm buột miệng hỏi như vậy, Quân Dạ lập tức héo héo, hai mắt nó đỏ ửng, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi. Cách chương